Ương ngạnh, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Ngôn Chân đứng dưới mái hiên, lạnh lùng nhìn bóng lưng hai người rời đi. Bàn tay trong túi áo bất giác nắm chặt lại. Tiêu Tiêu cũng cầm một chiếc ô trong tay. Cô bước tới khẽ nói. Anh Phó, để tôi tiện anh. Phó Ngôn Chân lấy hộp thuốc lá từ trong túi ra. Rút một điếu, châm lửa, rít một hơi. Sau đó ngẩng đầu nhìn cô. Tăng Như Sơ và giám đốc Trần của các cô thân thiết nhỉ. Anh nhớ rằng lần trước Trần Lộ Thu đã nói rằng họ yêu đương trong công ty nhưng không công khai. Cũng không rõ sao mình lại hỏi một câu để xác nhận như thế. Tiêu Tiêu gật đầu rồi kể với Phó Ngôn Chân về mối quan hệ giữa hai người họ và một số tin đồn trong công ty. Quả thực Tăng Như Sơ và Trần Lộ Thu khá thân thiết nhưng qua lời của Tiêu Tiêu rõ ràng đã phóng đại và thêu dệt thêm. Người ta nói giác quan thứ 6 của phụ nữ rất chính xác. Cô cũng có trực giác rằng thái độ của Phó Ngôn Chân đối với Tăng Như Sơ không đơn giản như vậy. Tối nay mỗi khi cô nhìn Phó Ngôn Chân lại phát hiện rằng anh đang nhìn Tăng Như Sơ. Phó Ngôn Chân bật cười. Anh điên rồi mới hỏi một câu như vậy. Nhưng sau cùng vẫn khách khí nói. Cảm ơn, với Tiêu Tiêu. Vừa dứt lời, anh bước nhanh đến bên đường tránh mưa. Tiêu Tiêu cầm ô đuổi theo. Còn chưa đi tới, đã thấy anh giơ tay vẫy taxi rồi lên xe. Ngồi ở phụ lái, anh nói với tài xế. Đi theo chiếc Mercedes màu đen phía trước, anh lại đọc biển số xe. Đừng nhìn nhầm, người lái xe nói. Hả, với vẻ cảnh giác, cất tiếng hỏi anh bằng chất giọng đặc sệt Bắc Thành rằng anh muốn theo xe người khác làm gì. Vợ tôi bỏ đi với người khác. Phó Ngôn Chân nghiêm mặt đáp. Miệng người tài xế đột nhiên mở to hơn rồi chuyển sang vẻ thông cảm. Người ở Bắc Thành đều rất tốt bụng. Người tài xế cứ ngập ngừng rồi không yên tâm an ủi anh. Không hợp nhau thì ly hôn đi. Chồng cậu thế này làm gì không kiếm được cô nào khác. Đã ngoại con mẹ nó tình rồi còn theo chúng nó làm gì. Nếu là tôi, chắc chắn sẽ đánh gãy chân chúng nó rồi tìm một người khác. Phó Ngôn Chân rút hai tờ tiền màu đỏ trong ví ra nhét vào ngăn đựng đồ. Sốt ruột nói, đừng nói nhảm nữa, thấy có thêm tiền. Người tài xế lập tức im lặng, đèn sau bật sáng, bánh xe lăn trên đường nhựa làm nước bắn tung tóe. Chiếc xe lao vào đêm mưa, bám theo chiếc Mercedes cách đó không xa. 5 phút sau, xe chuyển bánh đi vào một con đường ở ngã tư. Đúng lúc đèn đỏ sáng lên buộc xe phải dừng lại. Trần Lộ Thu dựa vào ghế phụ lái nhẹ nhàng nói. Anh xin lỗi, Tăng Như Sơ quay đầu nhìn anh. Chả hiểu ra làm sao. Trần Lộ Thu cũng nghiêng đầu nhìn cô, nhưng không nhìn ra vẻ mặt của cô có gì khác thường. Không thấy cô buồn hay tức giận, như thể tối nay chưa xảy ra chuyện gì. Anh không biết quá khứ cụ thể của cô và Phó Ngôn Chân. Hôm nay nghe cô nói như vậy có lẽ là giữa họ đã xảy ra chuyện gì đó. Trầm ngâm hồi lâu mới nói, Phó Ngôn Chân từng đối xử với cô rất tệ. Tăng Như Sơ mím môi, chậm rãi nói. Cũng có lúc rất tốt, lúc không tốt thì sao? Trần Lộ Thu hỏi, thì là, đừng làm phiền tôi. Tăng Như Sơ thản nhiên trả lời mà không cần suy nghĩ nhiều. Thời điểm Phó Ngôn Chân chán cô rồi thì chỉ phớt lờ cô. Thậm chí không thèm nhìn cô. Chỉ vậy thôi chứ không làm gì khác. Cũng như chính anh đã nói, anh không thiếu phụ nữ vây quanh. Anh quá quen với sự ngưỡng mộ tứ phía. Vậy nên chẳng cần phải dây dưa quá lâu với cô. Cô không nói trước mặt mọi người rằng cô thích Phó Ngôn Chân đến mức nào. Nhưng cô cũng không nói bất cứ điều gì xấu về anh. Bởi vốn dĩ anh là người như vậy. Kiêu căng, ngông nghênh, như một kẻ coi trời bằng vung. Nhàn tản ung dung dạo chơi thế gian này. Trần Lộ Thu đanh mặt không hỏi thêm. Khép mi nói, cho anh xuống đây là được rồi. Về đến nhà thì báo anh một tiếng. Cô lái xe về đi. Anh sống ở một khu chung cư rất gần công ty. Căn nhà có 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. Rộng 120 m². Nhưng anh chỉ sống một mình trong đó. Không nuôi thú cưng. Tối đến trông vô cùng quạnh quẽ giữa không gian rực rỡ ánh đèn. Tăng Như Sơ biết anh tối nay có uống rượu. Giờ chắc hẳn thấy không thoải mái. ở nhà một mình nhỡ có chuyện chẳng có ai chăm sóc. Ngẫm nghĩ một lúc lại tốt bụng đề nghị. Hay là em đưa anh về nhà ông nội Trần nhé? Trần Lộ Thu từ chối ngay. Không cần, Tăng Như Sơ chỉ. Ừ, rồi thôi. Biết anh bất hòa với gia đình nhưng nguyên nhân cụ thể lại không rõ ràng. Sau đó hai người không nói gì nữa. Tăng Như Sơ cũng tắt nhạc xe. Sợ quấy rầy Trần Lộ Thu nghỉ ngơi. 20 phút sau đã đến nơi ở của Trần Lộ Thu. Tăng Như Sơ dừng xe gọi anh dậy. Trần Lộ Thu đang ngủ say nhưng vừa nghe cô gọi đã lập tức mở mắt. Thấp giọng nói. Đến rồi à, giọng anh hơi khan. Ai cũng bị ảnh hưởng một chút sau khi uống rượu và hút thuốc lá. Cổ họng bây giờ rát khô. Trần Lộ Thu bảo Tăng Như Sơ đỗ xe ngoài cổng khu. Không cần phải lái vào đến tận trong. Anh tháo dây an toàn. Mở cửa bước ra ngoài. Tăng Như Sơ hạ cửa xe xuống. Gọi anh lại muốn đưa ô cho anh. Trần Lộ Thu không trả lời. Chỉ cười nói. Có vài bước chân. Anh chưa già đến thế đâu. Tăng Như Sơ bĩu môi. Bất đắc dĩ rút tay về. Lại dặn dò thêm. Vậy anh về thay đồ nhanh đi. Nhớ uống cả nước ấm nữa. Cô luôn thấy lo lắng cho người khác. Hồi còn ở Giang Thành lúc nào cũng nhắc nhở Tăng ức tích. Thấy anh hút thuốc là lại cằn nhằn. Đôi khi Tăng ức tích vui vẻ sẽ nghe lời cô. Còn khi đang khó ở sẽ đẩy cô sang một chỗ khác cho đỡ điếc tai. Nhưng cô chưa bao giờ để tâm đến câu. Lo chuyện bao đồng của Tăng ức tích. Cứ thấy điều gì sai trái là cô phải lên tiếng. Cho đến cái ngày Phó Ngôn Chân lạnh lùng nhìn cô. Cậu đừng giống mẹ tôi thế được không? Chỉ khi ấy cô mới hiểu ngay cả khi mình có ý tốt cũng sẽ khiến người ta thấy phiền. Kể từ đó, cô không lặp lại một câu nào quá nhiều. Nghe thì nghe, không nghe thì thôi. Nói nhiều ai cũng khó chịu. Trần Lộ Thu là một ngoại lệ. Một là tính tình anh khá tốt. Mỗi khi cô nói gì về anh, bất kể anh có nghe hay không thì sau cũng không có động thái gì quá mức. Dù sao anh cũng chưa bao giờ phản bác lại cô, chưa bao giờ nói cô hay cằn nhằn, thậm chí còn chú ý và kiềm chế bản thân một chút trước mặt cô, giữ thể diện cho cô. Hai là liên quan đến việc ông bà nội thường xuyên dặn dò. Họ luôn bảo cô, để ý Lộ Thu hơn một chút, thỉnh thoảng sẽ hỏi thăm tình hình của anh. Hai cụ già coi Trần Lộ Thu như cháu ruột của mình. Trước đây Trần Lộ Thu có vấn đề về dạ dày. Lúc đó bà nội cũng lo lắng, xác thuốc cho anh uống nên cô không khỏi nói nhiều hơn. Đứng ngoài cửa xe, Trần Lộ Thu gật đầu với nụ cười như thường lệ, giơ tay vẫy chào cô. Tăng Như Sơ nâng cửa kính xe lên, nhét ô vào hộc đựng đồ, cúi cổ chỉnh lại dây an toàn. Khi ngẩng đầu lên vô tình liếc nhìn gương chiếu hậu, có một chiếc taxi đậu phía sau, nhưng vừa rồi hình như không có ai xuống hay lên xe. Khá là kỳ quặc, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều. Nhấn ga cho xe lăn bánh. Khi cô lái xe của Trần Lộ Thu trở lại tòa nhà chung cư của mình đã gần 11 giờ. Lấy chìa khóa ra khỏi túi và tra khóa mở cửa. Cánh cửa được kéo ra. Căn phòng tối đen như mực. Không ngờ vỏ dưa lại không canh cửa. Chùm chìa khóa kêu leng keng khi được rút ra. Vỏ dưa rõ ràng có thể nghe thấy và nó thường chạy đến cửa để canh khi nghe thấy tiếng cô đi lại. Tăng Như Sơ cảm thấy hơi kỳ lạ. Giơ tay bật đèn và gọi to. Vỏ dưa ơi! Vỏ dưa nghe thấy, nhưng cũng không đến tìm cô. Khi đèn đột ngột bật sáng, vỏ dưa nằm bơ phờ trên chiếc đệm mềm gần bàn cà phê. Không thèm nhúc nhích, nhưng đôi mắt đang nhìn cô. Trong con ngươi tròn xoe kia ẩn chứa sự trách móc. Tăng Như Sơ cười hỏi thăm, em sao thế, thay giày xong, cô đi về phía nó, cúi xuống xoa đầu nó nhưng vỏ dưa đã giấu đầu vào trong thân. Tăng Như Sơ cao giọng, hơ, sao thế hử, vỏ dưa gầm gừ hai tiếng, cô suy nghĩ một chút, đại khái cũng biết vỏ dưa trách cô về muộn, cả ngày hôm nay cô không chơi với nó, sáng sớm không cho nó ra ngoài. Tối đến cũng không dắt nó đi dạo. Vỏ dưa rất giận. Cô gọi nó thêm hai lần nữa. Nhưng vỏ dưa phớt lờ cô. Nghĩ đi nghĩ lại. Đành phải đi đến tủ lạnh. Lấy thịt gà ra hấp nóng. Cố gắng dỗ dành nó. ngửi thấy mùi thơm, vỏ dưa nhổm dậy, đến ngồi gần cô, cứ ngóng lên nhìn chăm chú, dù đã thèm rỏ rãi. Mấy sợi râu bên mép óng ánh dưới ánh đèn, nhưng nó nhất quyết không chịu cúi đầu đến lấy lòng cô. Thấy nó đến, Tăng Như Sơ quay lại nhẹ nhàng giảng giải với nó. Hôm nay chị có việc bận chứ không phải đi chơi. Vỏ dưa lại sủa hai tiếng. Tăng Như Sơ chậm rãi ngồi xổm xuống ngang tầm nhìn nó. Chị xin lỗi mà, bấy giờ vỏ dưa mới vẫy đuôi chạy về phía cô. Hóa ra những con chó ngốc nghếch đều rất bướng bỉnh. Vỏ dưa được ăn một bữa thịnh soạn. Sau đó Tăng Như Sơ lại chơi trò ném đĩa với nó mới hoàn toàn được nó tha thứ. Gần nửa đêm cô mới có thời gian tắm rửa. Trước khi đi ngủ, cô nằm ở trên giường. Đột nhiên nghĩ đến tối nay Phó Ngôn Chân cũng uống rất nhiều. Cô cũng không biết anh một mình trở về khách sạn. Nhưng anh có làm sao thì đâu liên quan đến cô. Cô tắt đèn ngủ. Căn phòng chìm trong bóng tối. Trời vẫn mưa không ngớt. 2 giờ sáng, Phó Ngôn Chân mua một gói thuốc lá tại cửa hàng tiện lợi 24 giờ gần khu nhà của cô. Anh đã đi theo cô suốt chặng đường. Thấy cô đưa Trần Lộ Thu về trước rồi mới về nhà của mình. Lần trước Tiêu Tiêu đã vô tình nhắc đến nơi ở của cô. Lúc đó cô ả lợi dụng người đồng nghiệp cùng quê với anh để bắt chuyện. Nên đã kể cho anh rất nhiều chuyện trước đây. Ví dụ như thói quen ăn uống hàng ngày của cô. Và hỏi anh có phải tất cả mọi người ở Giang Thành đều như vậy không? Anh dựa vào tường hút hết điếu này đến điếu khác. Tàn thuốc rơi xuống không cần dùng chân dập tắt. Nó ngấm nước một lúc sau sẽ nguội hoàn toàn không thể cháy được nữa. Anh đi theo suốt chặng đường. Dù biết họ không sống cùng nhau nhưng lại thấy Tăng Như Sơ đưa Trần Lộ Thu về trước rồi mới lái xe về. Cô rất để ý quan tâm người đàn ông đó. Đêm hôm khuya khoắt cô một thân một mình đi lại mà Trần Lộ Thu chẳng lo lắng gì. Nghĩ đến đây, ánh mắt anh đen sẫm lạnh lùng hơn cả gió mưa ngoài kia. Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh, sau khi Tăng Như Sơ vệ sinh cá nhân xong, cô nhanh chóng lấy dây xích và dắt vỏ dưa ra ngoài đi dạo. Tối qua không cho nó ra ngoài được nên sáng này đành phải bù nhiều thời gian hơn. Coi như nhận lỗi với nó. Vỏ dưa luôn vui vẻ khi được ra ngoài chơi. Dù là người hay động vật đều có bản tính của mình. Thuận theo bản tính của mình là thoải mái nhất. Trong kỳ nghỉ lễ vừa rồi, ông nội thường dắt vỏ dưa đi thăm họ hàng và bạn bè. Cũng có nhiều người già nuôi chó và mèo. Vỏ dưa đã quen với việc tiếp xúc với môi trường bên ngoài nên giờ nó rạn rĩ hơn rất nhiều. Trên đường đi cứ nhìn thấy con chó nào là vỏ dưa lại vẫy đuôi tíu tít muốn đến gần làm quen. Tăng Như Sơ toàn phải nhìn nét mặt của người chủ kia. Nếu người đó không vui thì cô đành phải giật dây xích ngăn vỏ dưa lao về phía trước. Đi dạo hơn 40 phút, cô quyết định dẫn vỏ dưa về. Nếu không cô sẽ không còn sức để mắt đến nó nữa. Cô nhìn thấy một chú chó poodle với bộ lông nâu săn tít và đôi tai vểnh đang chạy đến gần. Trông nó vô cùng dễ thương. Nhưng Tăng Như Sơ thực sự không thích loài chó này lắm. Bởi biệt danh, chó ha, em mà muốn, không phải là không có lý do. Vỏ dưa không nhận ra điều đó mà vẫn vẫy đuôi với poodle. Con chó bông này không có dây xích. Thấy vỏ dưa chạy tới, nó còn rạn rĩ hơn vỏ dưa nhiều. Nhìn thấy Tăng Như Sơ cũng không sợ, còn ngang nhiên ngửi xung quanh vỏ dưa một vòng. Vỏ dưa cũng vui vẻ ngửi quanh người nó. Nhưng chỉ trong nháy mắt, con poodle kia lại làm chuyện không thích hợp với trẻ em. Tăng Như Sơ không còn cách nào khác ngoài việc dậm chân để dọa nó chạy đi. Đồng thời kéo vỏ dưa ra sau tránh xa con poodle. Lúc này poodle mới nhìn cô chằm chằm, chạy vài bước nhưng không cách quá xa, ngồi bệt xuống sủa to chế nhạo cô. Tiếng chó sủa cuối cùng cũng thu hút được chủ nhân của nó. Có một gã trung niên sấn sổ chạy đến, không cần biết đầu đuôi câu chuyện đã hét vào mặt Tăng Như Sơ. Mày làm cái trò gì đấy? Con Alaska nhà mày bắt nạt chó nhà tao đấy à? Không phải. Con poodle này của chú. Tăng Như Sơ cau mày, quá xấu hổ để miêu tả lại cảnh tượng vừa rồi, đành phải nén giận trách. chú cho chó ra ngoài mà sao không đeo dây xích cho nó. Gã kia có thân hình phốp pháp kèm bộ mặt to béo không kém. Nhìn Tăng Như Sơ từ trên xuống dưới, thấy cô đi một mình thì càng táo tợn hơn. Một cô gái xinh xắn nom có vẻ hiền lành như này chẳng có gì phải nể nang. Nhổ toẹt một bãi nước bọt. Chó nhà tao được tiêm vaccine đầy đủ rồi thì cần gì dùng đến xích. Tăng Như Sơ hít một hơi thật sâu, cố gắng giải thích với gã. Quy tắc khi nuôi thú cưng là phải có dây xích. Nếu không thì sao? Gã ngang ngược ngắt lời cô. Mẹ mày thử nói thêm một câu nữa xem. Nếu chó nhà tao có vấn đề gì thì mày cứ liệu hồn. Nói xong, gã hỏi Tăng Như Sơ thông tin liên lạc của cô, đồng thời nói rằng sẽ đưa Poodle đi kiểm tra sau. Nếu có vấn đề gì sẽ đến gặp cô để bồi thường. Thấy gã là kẻ hung hãn ngang ngược nên Tăng Như Sơ chẳng buồn nói gì thêm. Rút điện thoại ra chuẩn bị gọi cho ban quản lý tài sản để khiếu nại. Gã lập tức giơ tay định giật điện thoại. Tăng Như Sơ vội vàng thu tay lại bảo vệ điện thoại thì gã lại đi tới chộp lấy cánh tay cô. Còn lợi dụng để sờ mó lung tung người cô. Tăng Như Sơ cảm thấy buồn nôn vô cùng. Vừa vùng vẫy thoát ra vừa hô hoán. May mắn thay, vỏ dưa ngay lập tức chồm lên. Gã kia sợ thu hút sự chú ý của người khác, vội vàng muốn bịt miệng cô lại. Con đĩ thối tha, mày đừng có mà không biết điều. Tăng Như Sơ giơ chân định đá gã, nhưng gã ta đã né được. Cô thậm chí định buông dây ra để vỏ dưa nhào lên cắn. Nhưng đột nhiên một cơn gió thổi tới trước mặt cô, một lực mạnh kéo gã ra. Cánh tay cô thoát khỏi trói buộc, có tiếng vật thể va đập với mặt đường bê tông. Gã bị vật ngã nằm ngay đơ. Khi cô nhìn lên đã thấy Phó Ngôn Chân đứng trước mặt mình. Anh dồn lực xuống bàn chân đang dẫm lên cổ họng gã kia. Tăng Như Sơ đã từng chứng kiến anh đánh nhau. Những đòn đánh của anh rất tàn ác và bạo lực. Những lời chửi rủa đã tắt ngấm trong cổ họng gã trung niên. Gã ta thậm chí không thể nói. Xin lỗi. Cơ vai và cánh tay của Phó Ngôn Chân căng lên. Anh đấm đá túi bụi vào gã. Vẻ mặt hung hãn của anh khiến Tăng Như Sơ hơi lo lắng. Sợ anh gây chuyện nên chạy đến ngăn cản anh. Con chó Poodle thấy chủ mình bị vật ngã thì sủa inh ỏi. Cô gọi tên Phó Ngôn Chân liên hồi mới làm anh bình tĩnh lại. Phó Ngôn Chân dừng đánh và quay lại nhìn cô. Bốn mắt chạm nhau, Tăng Như Sơ thấy mắt anh vằn tơ máu. Nếu cô không ngăn anh lại có khi anh thật sự sẽ đánh chết gã kia. Poodle nôn nóng muốn bảo vệ chủ nên cứ đứng sủa. Thấy Phó Ngôn Chân vừa dừng lại, nó lập tức lao lên. Phó Ngôn Chân nhìn sang và thấy nó đang chạy về phía mình. Anh nhanh chóng đẩy Tăng Như Sơ ra. Con chó Poodle cắn vào mắt cá chân của anh một cách hung dữ. Máu tuôn ra chảy dọc xuống theo đường gân chân. Mặt đường dưới chân anh trở nên sậm màu hơn hẳn. Hiếm khi vỏ dưa lại dũng cảm như lúc này. Nó lao vào cắn Poodle. Một người qua đường đã gọi cảnh sát. Cảnh sát tuần tra gần đó nhanh chóng đến hiện trường. Cả gã trung niên và con chó đều bị bắt đi. Thấy Phó Ngôn Chân bị chó cắn, người tuần tra yêu cầu anh đi tiêm phòng trước và cũng cử người đi theo. Tăng Như Sơ đi cùng anh đến bệnh viện. Bác sĩ hỏi mấy câu như thường lệ. Bị giống chó nào cắn thế? Phó Ngôn Chân không trả lời. Tăng Như Sơ trả lời thay. Poodle ạ, bác sĩ lại hỏi tiếp. Chó cưng à, vâng. Con chó đó đã được tiêm phòng chưa? Nhớ đến lời nói của gã trung niên, Tăng Như Sơ gật đầu. Chủ của nó nói đã được tiêm rồi. Vậy làm sao lại bị nó cắn? Bác sĩ hỏi, nó bỗng dưng nổi điên hay gì? Tăng Như Sơ kể lại chi tiết tình hình lúc đó, vì sợ rằng con chó có thể mang virus hoặc thứ gì đó. Nghe xong bác sĩ mỉm cười với Phó Ngôn Chân. Được đó chàng trai trẻ, xả thân vì nghĩa cứu người hả? Giọng điệu của ông khá nhẹ nhàng như thể muốn nói rằng anh là anh hùng cứu mỹ nhân. Phó Ngôn Chân không hé miệng nói một lời nào cho đến khi tiêm xong. Tăng Như Sơ nhận thấy sắc mặt của anh rất tệ. Lúc này Phó Ngôn Chân chỉ có một chiếc áo sơ mi trắng trên người. Vẫn là chiếc áo sơ mi của ngày hôm qua. Đêm qua gió lồng lộng. Anh ở ngoài trời cả đêm. bộ quần áo mỏng manh không thể ngăn được cái xe lạnh đầu xuân. Mặc dù là ban ngày nhưng đèn trong hành lang bệnh viện cũng bật sáng. Ánh sáng nhạt chiếu thẳng xuống đầu anh. Đôi môi mỏng của anh mím chặt. Màu môi giống như được bôi một lớp men trắng. Anh không sao chứ? Tăng Như Sơ hỏi. Em thì sao? Phó Ngôn Chân chậm rãi ngước mắt lên nhìn cô. Còn sợ không? Anh hút rất nhiều thuốc lá lại còn hứng gió cả đêm. Giờ đây cổ họng khản đặc. Khi anh mở miệng, giọng anh khàn khàn. Tôi không sao. Tăng Như Sơ nói. Cảm ơn anh. Phó Ngôn Chân ậm ừ. Rồi như thể nỗi lo lắng trong anh được gỡ bỏ. Sức lực chống đỡ nãy giờ cạn kiệt. Cơ thể anh nghiêng ngả không thể đứng thẳng. Anh bị cảm lạnh lại tiêm vaccine khi bụng đói nên phản ứng dữ dội hơn lúc bình thường. Tăng Như Sơ sợ hết hồn vội vàng gọi bác sĩ. Trước khi nhắm mắt, anh nhìn thấy vẻ hoảng sợ trên gương mặt cô. Như thể cô rất lo cho anh. Cách chương.